12 chòm sao, ngày xưa ngày xưa. Chương 28-2, couple. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương nhân mã không chút chần chừ, hắn giao phó người mình yêu cho kẻ si tình chướng mắt. Một mình tiến về đám quỷ đến quay đầu thậm chí một cái cũng không. Miệng lẩm bẩm vài câu, ngay lập tức toàn thân phát ra một luồng sáng đen. Tiếng hét của nàng đêm đó sẽ tỏa cả bầu trời. Kim Ngưu, cự giải, đôi mắt lười nhát liếc một lượt hết sảnh, nàng chậm rãi đứng dậy từ ngai vàng. Bàn tay thanh mảnh đặt lên bàn tay to lớn của kẻ tôi tớ. Hắn cẩn thận dìu nàng bước xuống từng bậc thang, những kẻ mặc giáp quỳ rạp trước quyền lực nàng nắm giữ. Sư tử, ma kết, hắn đứng trước đôi mắt phủ lớp sương mỏng, trực chờ lăn xuống gò má thiếu nữ. Nét mặt nàng thống khổ, giữa cặp mày khắc sâu sự vỡ vụn. Nàng lảng tránh, hắn bỗng áy náy, tự hỏi bản thân sao không thể ngưng dõi theo bóng lưng ấy. Thiên bình, xử nữ, nàng tham lam hưởng thụ thứ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Hắn mân mê, đắm say khoảnh khắc này đến điên đảo. Hồng nhan tựa đầu vào bờ vai rắn chắc mà nũng nịu. Chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại kia, hắn như muốn thời gian dừng lại. Thiên yết, song tử, mặc kệ đôi bàn chân dần dứa máu, nàng một mực tiến về phía hắn. Mặc cho lồng ngực quặn thắt đau đớn đến khó thở, hắn kiên quyết chạy về phía nàng. Nụ cười hiện hữu trên hai gương mặt nhem nhuốm cho tàn. Hai thân thể lao vào ôm lấy nhau, nhất định không bao giờ chia ly. Bảo bình, song ngư, nàng không dám tin vào thân thể loang lỗ màu máu dưới nền đất lạnh. Hắn nằm đó, bất động dù nàng thảm thiết gọi tên đến mấy cũng câm lặng. Một bàn tay thô bạo như xiềng xích không cách nào trốn thoát kéo nàng xa dần khỏi nơi đây. Lệ nhòe khóe mi, bóng dáng hắn mờ đi trong mắt nàng. Cách chương.